Chương 3, Kỳ Giọt tiên sinh cũng quá tài giỏi. Như vậy A nghe Hỉ Sa Nạ giới thiệu, Kỳ Giọt khẽ gật đầu. Trên thực tế những tin tức này hắn mắt của thần cũng đại khái có thể thấy rõ, bất quá đối với một chút hồn phách sinh hoạt chi tiết hắn cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nói đây cũng là hắn sáng tạo thế giới, nhưng hắn chỉ có thể coi là cái nhà thiết kế, sáng tạo cũng chỉ là sớm nhất giàn khung, về sau khẳng định vẫn là sẽ có biến hóa khác. Tỷ như Linh Vương Cung, tỷ như Địa Ngục, còn có Đoạn Giới vân vân, những địa phương này lúc ấy đều không có được sáng tạo ra, nhưng bây giờ hẳn là đều tồn tại, không hề nghi ngờ cũng là Linh Vương đến tiếp sau dần dần bổ sung một chút khu vực, tương đương với cho thế giới này lại đánh từng khối miếng vá. Bởi vì địa phương rất lớn, cho nên nơi này bỏ trống địa phương cũng rất nhiều, ngươi có thể ở phụ cận đây tùy ý chọn cái địa phương chính mình tạo một ngôi nhà xem như về sau chỗ ở. Hỉ Sạ Nạ đi đến một chỗ trên băng ghế đá ngồi xuống, hướng về phía Kỳ Giọt gật đầu mở miệng, thoáng có chút không có ý tứ nói, nơi này chính là chính ta tạo phòng ở, rất đơn sơ. Kỳ Giọt bật cười lớn, nói, là có chút, nói là phòng ở. Trên thực tế chỉ có thể coi là đủ loại vật liệu lung tung dựng một cái có thế che nắng tránh gió địa phương, xem toàn thể đi lên chỉ để lộ ra một loại khí tức nghèo. Hỉ Sạ Nạ hai má hơi ửng hồng, nói, bên này sử dụng tiền tệ cùng bên kia cũng không đồng dạng, là thi hồn giới đặc thù tiền tệ, QNZ trên cơ bản có thể mua được đủ loại đồ dùng hàng ngày, có đầy đủ tiền cũng có thể mời chuyên nghiệp người đến đóng một tòa ra dáng phòng ở ửng. Kỳ Giọt gật gật đầu, ra hiệu chính mình nghe vào. Đối với những thứ này thế giới chi tiết hắn ngược lại là nghe say sưa ngon lành, dù sao nơi này lúc ban đầu chỉ là không có vật gì một mảnh đất hoang, tận mắt thấy trăm vạn năm về sau, thế giới này phát triển quy mô cùng với biến hóa, đối với hắn người sáng tạo này mà nói cũng là có khác như vậy một phen cảm khái. Tuy nói thi hồn giới có thể có hiện tại hình thái, tuyệt đại bộ phận đều là linh vương dẫn dắt, nhưng cái này thế giới dù sao cũng có một phần của hắn ở bên trong. Trăm vạn năm về sau nhìn thế giới biến hóa, tựa như là nhìn mình hài tử, trưởng thành giống nhau. Hỉ Sạ Nạ do dự một chút, vẫn là tiếp tục trần thuật nói, hồn phách sinh tồn giống nhau không cần đồ ăn, chỉ cần dựa vào trong khí quyển linh tử còn có nước liền có thể tồn tại xuống dưới, cho nên đồ ăn trong này thật là vật quý giá. Giá trị so hiện thế bên kia muốn cao hơn rất nhiều. Nói đến đây nàng vụng trộm nhìn thoáng qua, đã thấy Kỳ Do thần sắc như thường, thậm chí hướng về phía nàng cười một tiếng, nói, ừm, ta hiểu. Hỉ Sạ Nạ thần sắc hơi dừng lại, tiếp lấy hai má hơi ửng hồng, đống nhiên có chút thật không dám nhìn thẳng Kỳ Do tấm kia anh tuấn mà ánh nắng khuôn mặt, hướng một bên rời đi ánh mắt. Biết rõ đồ ăn rất chân quý, lại hoàn toàn không có vì đó trước đem đồ ăn cho nàng mà lộ ra đáng tiếc cùng tiếc nuối loại hình thần sắc. Hỉ Sạ Nạ đột nhiên có chút tờ lý giải lý lịch phía trước nói nàng có chút may mắn chuyện này, có thể gặp được đến Kỳ Giọt dạng này người tốt tựa hồ đích xác là rất may mắn đâu. Hỉ Sạ Nạ hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giọt dưới chân, thấp giọng nói, bởi vì địa vực vấn đề, càng vắng vẻ địa khu, nguồn nước càng thưa thớt. Nghe nói tới gần trung ương những cái kêu bài danh phía trên lưu hồn nhai quảng trường, đều cũng có rất nhiều dòng sông tại quảng trường bên trong xuyên qua. Những này dòng sông rất rộng rãi, nhưng theo lan tràn ra phía ngoài mà dần dần thu nhỏ, đến 70 khu về sau cũng rất ít có thể gặp được đến dòng sông, tuyệt đại bộ phận nguồn nước đều đến từ nước suối, nước giếng. Thi hồn giới hết thảy đều từ linh tử cấu thành, QNZ bao quát nguồn nước. Linh tử càng dày đặc địa phương, nguồn nước cũng liền càng phong phú, cho nên từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy Tĩnh Linh đỉnh phụ cận dòng sông là rộng rãi nhất, càng đi bên ngoài thì càng chật hẹp, tựa như là một cây đại thụ ra bên ngoài kéo dài ra vô số cành cây. Kéo dài đến tít ngoài rìa địa khu lúc, trên cơ bản liền đã ngăn nước, chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ thẻ một chút nho nhỏ linh tuyển xuất hiện tại biên hoang trong khu vực. Nghe nói 80 khu bên kia ngay cả nước suối đều cơ hồ không có. Cho dù là tại chúng ta 78 khu nơi này, nguồn nước cũng rất thưa thớt, cách nơi này tương đối gần chỉ có một linh tuyển, hơn nữa bị một nhóm người cho khống chế, mỗi ngày chỉ sản xuất một phần rất nhỏ linh thủy. Hỉ Sạ Nạ nói đến đây không khỏi thở dài, nói, ta cơ hồ không có cách nào từ bọn hắn nơi đó ngọ đến nguồn nước, mỗi ngày chỉ có thể sưu tập thưa thớt hạt xương đến uống nàng không có tiếp tục nói hết. Chính là bởi vì mỗi ngày chỉ có thể uống rất ít hạt xương. Những này hạ xương cơ hồ chỉ đủ chính nàng miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, nếu lại phân cho trong tá lót muội muội dù kỳ ạ thật sự là không đủ, cho nên nàng mới thống khổ làm ra vứt bỏ muội muội quyết định, nhưng ngay tại muốn làm như thế thời điểm gặp được Kizor. Xem ra xếp hạng dựa vào sau địa khu sinh hoạt tương đương khốn khổ. A nghe Hỉ Sa Nạ lời nói, Kizor thần sắc như thường nhẹ nhàng gật đầu. Hỉ Sa Nạ hơi có vẻ xa suốt hơi gật đầu, nói, hơn nữa muốn đến lưu hồn nhai khu khác cũng là rất khó khăn, nhất là chúng ta 78 khu nơi này, trung tâm một chút vị trí còn tốt, còn tính là tồn tại một chút trật tự cùng duy trì trật tự người, nhưng hoang dã địa phương cũng rất nguy hiểm. Nàng không phải không muốn đi qua khu khác, nhưng một phương diện đường xá xa xôi, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là hoang vu địa phương cơ hồ không có trật tự đáng nói, ở nơi này tới gần thành trấn địa phương còn tốt, đi đến cảng chỗ thật xa, gặp phải cái gì cường đạo, giặc cướp tội phạm giết người thật là bình thường sự tình. Bất quá nàng không có thất lạc bao lâu, rất nhanh liền một lần nữa giữ vững tinh thần, hướng về phía kỳ do dự làm ra một cái mỉm cười, nói, cho nên tiếp xuống ngươi liền muốn trong này sinh hoạt tưởng, cái kia, không ngại ngươi trước tiên có thể ở tại ta chỗ này, đợi ngày mai lại cùng muội muội của ngươi tạo phòng ở. Nói ra lời nói này về sau, nàng hai má lại hơi ửng hồng. Phía trước lúc đói bụng nàng không tâm tư chú ý sự tình khác, hiện tại ăn no về sau, khó tránh khỏi liền chú ý tới kỳ giọt bất kể là từ chính diện vẫn là mặt bên nhìn, nhan giá trị đều là không thể bắt bẻ xuất khí. Ừm. Dù sao cho mình chân quý đồ ăn, để hắn ở nhờ mấy ngày là hợp tình hợp lý đúng không? Kỳ giọt nhìn xem Hỉ Xạ Nã bộ dáng trong lòng một trận bật cười, suy nghĩ vậy mình liền thể nghiệm hai ngày phổ thông hồn phách sinh hoạt tốt. Vừa vặn thuận tiện quan sát thế giới này có hay không một chút những biến hóa khác, dù sao thế giới này có 5% bộ phận thuộc về hắn lực lượng, cũng rất có khả năng sẽ diễn hóa xuất một chút cái khác vật khác biệt. Vậy liền đa tạ. Không cần khách khí, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là. Hỉ Xạ Nã hơi đỏ mặt trả lời. Tiếp lấy nàng lại bắt đầu tiếp tục giảng thuật lên sự tình khác, cho tới tự mình đi tới sự tình. Là bởi vì ngoài ý muốn mà ra tai nạn xe cộ cùng muội muội cùng nhau mất mạng, về sau bị tử thần tiếp dẫn đến nơi này. Bởi vì thi hồn giới thế giới bên này thực sự quá lớn, gia gia của nàng mãi mãi qua đời thời gian mặc dù cùng nàng cách nhau không xa, nhưng căn bản cũng không biết rõ đối phương ở nơi nào. Ở cái thế giới này muốn tìm đến kiếp trước thân nhân là rất khó, hồn phách nhóm giống nhau ổn định lại về sau, đều biết đem chuyện của kiếp trước để qua một bên. Tại những người khác tạo thành gia đình mới kiếp sau sống. Kia thật là tiếc nuối. Kỳ giọt nghe Hỉ Xạ Nã tự thuật, trấn an nàng một câu. Hỉ Xạ Nã nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì nàng và muội muội rất trẻ trung sẽ chết đích xác thật đáng tiếc, bất quá Kỳ giọt cùng Lý Lịt cũng kém không nhiều, nhìn qua cũng không so với nàng lớn hơn quá nhiều, cũng là rất trẻ trung tiểu đi tới thi hồn giới. Nàng ngược lại là hơi có chút muốn biết Kỳ giọt sự tình trước kia. Nhưng thấy Kỳ Giọt không muốn đi tán gẫu quá khứ cũng đã rất lý giải không có hỏi thăm, dù sao trừ phi chủ động kể ra, bằng không thì hỏi thăm những người khác chết như thế nào trốn là một kiện rất không lễ phép sự tình. Ừm, thiên coi chút muộn, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Hỉ Xạ Nã nhìn một chút miễn cưỡng có thế xem như cửa sổ trên vách tường một khối động, quan sát bầu trời bên ngoài, trấn an một chút muội muội rủ Kỳ ạ về sau, hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng. Được. Kỳ Giọt gật gật đầu, nhìn xem Hỉ Xạ Nã nằm xuống về sau, hướng về phía nàng nhẹ nhàng một cái búng tay. Một điểm hào quang màu trắng chợt lóe lên, chui vào Hỉ Xạ Nã trong cơ thể, làm cho nàng thoáng cái ngủ say mất, tính cả trong tã lót dù Kỳ ạ cu nở dê cùng nhau ngủ. Lilith lặng lặng nhìn một màn này, sau đó nhìn về phía Kỳ Giọt, nói, phụ thân đại nhân, muốn đi tìm linh sao hắn đã không ở. Kỳ Giọt đứng lên, chắp tay nhìn hướng thiên không, than nhẹ một tiếng. Nếu như Linh Vương ý thức còn hoàn chỉnh lời nói, như vậy lúc trước nên cảm giác được hắn, đồng thời chủ động cho hắn chào hỏi, có thể hiện thực là đối phương không có bất kỳ cái gì động tác. Dù cho Linh Vương ý thức còn không có hoàn toàn tiêu vong, hẳn là cũng chỉ còn lại có một chút xíu, giống như trong gió còn sót lại ánh nến, kia đã không thể lại xưng là ý thức, chỉ có thể là còn sót lại một chút xíu Linh mà thôi. Điều này cũng làm cho Kỳ Giọt có chút cảm thán. Cho dù là Linh Vương loại tồn tại này, lực lượng thậm chí so hắn hiện tại còn phải mạnh hơn rất nhiều lần, đều tại trăm vạn năm thời gian trong ý thức tiêu vong hầu như không còn. Nếu như hắn không có vượt qua thời không năng lực lời nói, cùng Linh Vương cùng một chỗ sáng tạo thi hồn giới cũng kinh lịch trăm vạn năm đến bây giờ, hơn phân nửa cũng biến thành cùng Linh Vương không sai biệt lắm bộ dáng. Lực lượng vĩnh hằng là rất dễ dàng. bất kể là hắn vẫn là linh vương, đầy đủ lực lượng cơ hồ đều là vĩnh hằng, dù cho vượt qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm cũng sẽ không tiêu vong, tựa như hàng tinh đồng dạng, đủ để duy trì vài tỷ hơn 10 tỷ năm phát sáng phát nhiệt. Nhưng ý thức cùng tự mình muốn vĩnh hằng tồn tại cũng quá khó. Nói trở lại, nếu như linh vương không có tận lực ẩn tàng chuyện của hắn, như vậy thế giới này hiện tại hẳn là cũng tồn tại liên quan tới truyền thuyết của hắn a, trên trăm vạn năm trước truyền thuyết. Hắn người sáng tạo này thì tương đương với rời đi trăm vạn năm, sau đó lại lần nữa về đến nơi này. Nghĩ tới đây Kỳ Giò không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng bên ngoài, nói, thi hồn giới ngươi người sáng lập trở lại. Vượt qua trăm vạn năm lịch sử đi tới hiện tại, đường xá rất xa xôi, hắn kinh lịch một đoạn tương đương dài dằng dặc hơn nữa nhàm chán thời gian, tạm thời yên tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng rất tốt. Sáng sớm, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua bất quy tắc hòn đá trồng chất trên vách tường khe hở, chiếu xạ vào đơn sơ trong phòng nhỏ, để thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một mảnh màu vàng kim nắng sớm. Đúng lúc này, Yukia khóc nỉ non tiếng vang lên, để Hisana lo lắng tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, đầu tiên là ôm lấy Yukia trấn an một chút, tiếp lấy dần dần nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, vội vàng hướng nhìn bốn phía, nhưng cũng không thấy được Kỳ Giò thân ảnh. Nàng ôm lấy Yukia đứng lên, hướng phòng ốc đi ra ngoài. Mới đi ra, nàng liền hơi khẽ giật mình. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại nàng kia tòa nhà đơn sơ phòng nhỏ phía trước, chẳng biết lúc nào đã đắp lên một cái tạo hình mười phần tinh tế, nhìn qua ra dáng phòng ốc. Đây là chính lúc Hỉ Xạ Nạ há to miệng, có Chu Tờ ngạc nhiên nghĩ đến mình phải hay không bỏ lỡ cái gì thời điểm, cửa đối diện bị đẩy ra ra. Chỉ thấy Kỳ Do từ bên trong đi ra, hướng về phía Hỉ Xạ Nạ ôn hòa cười một tiếng, chào hỏi, chào buổi sáng nè. Chào buổi sáng Hỉ Xạ Nạ có Chu Tờ ngẩn người trả lời, nhịn không được nói, cái kia, Kỳ Do tiên sinh, đây là Kỳ Do đối với ánh nắng rỗi người một chút, cười cười nói, ừm, nghe ngươi nói muốn xây phòng. Cho nên liền sớm một chút đứng lên làm, vừa vặn hoàn thành. Một buổi tối sao Hỉ Xạ Nạ nhịn không được há to miệng. Mặc dù thi hồn giới bên này cùng hiện thế không giống nhau lắm, kiến tạo phòng ở so hiện thế bên kia dễ dàng, ngay tại chỗ lấy tài liệu liền có thể, hơn nữa hồn phách ở cạnh này khí lực giống nhau QNZ so với nhân loại tại hiện thế phải lớn một chút, có thể coi là Kỳ Do tại nàng ngủ về sau liền vận động, cũng mới một buổi tối mà thôi. Cái này cũng không khỏi rất có thể làm á a, không sai biệt lắm. Kỳ Giò ôn hòa gật đầu, nói tiếp, muốn tới điểm trà sớm sao ta để lì lịt đi nấu. Sớm, trà sớm Hỉ Xạ Nạ cảm thấy mình tư duy có Chu Tờ theo không kịp. Kỳ Giò cười gật đầu, nói, kiến tạo thời điểm vừa lúc đào ra nước, ta lại dành thời gian đi phía bắc tìm một chút lá trà, thuận tiện còn thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn. Hỉ Xạ Nạ, một lát sau. Tại lộ ra rất rộng rãi sạch sẽ gian phòng bên trong, Hỉ Xạ Nạ ngồi ở một trường trên băng ghế đá, trước mặt bày đặt một cái chén trà nhỏ, trong chén trà là một ly bốc hơi nóng nước trà. Nàng mang chén trà nhấp một miếng, sau đó nhìn một chút bên trong nước trà, do dự một chút về sau, đem chén trà đưa tới trong ngực dù kỳ ạ bên miệng. Nhỏ dù kỳ ạ lộc cộc một hơi thở uống sạch một ly trà. Ngươi cho nàng uống trà sao Kỳ Do dư nhìn xem Hỉ Xạ Nạ có chút tờ buồn cười mở miệng. Hỉ Xạ Nạ không có ý tứ nói, hồn phách lời nói chỉ cần linh thủy liền có thể tồn tại cùng sinh trưởng, bất quá chỉ là sinh trưởng chu kỳ hơi dài, đại khái 5 năm mới tương đương với hiện thế 1 năm. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, ngắn ngủi do dự về sau, đứng lên, hướng về Kỳ Do Dự không mình hành lễ nói, cái kia, Kỳ Do Dự tiên sinh xin hãy cho ta trong này sinh hoạt đi ta có thể làm rất nhiều chuyện. Kỳ Do Dự tìm tơ im một ngụm linh tuyển, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Dựa vào miệng này linh tuyển hoàn toàn đầy đủ cung cấp nàng và muội muội dù kỳ ạ sinh hoạt, để các nàng có thể sống sót. Nhìn xem Hỉ Xạ Nạ bộ dáng, Kỳ Giò Hiền Hòa cười một tiếng, nói, ngươi hôm qua còn thu lưu ta tới, còn lo lắng ta sẽ đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa sao mười phần cảm tạ. Hỉ Xạ Nạ lần nữa hướng Kỳ Giò túi người chào, sau đó có chút cảm kích nhìn về hướng Kỳ Giò, cũng nhỏ giọng nói, kia đó là không đồng dạng. Hôm qua chỉ là bởi vì chịu đến Kỳ Giò cho đồ ăn ân huệ mà cảm thấy không có ý tứ, mặt khác chính là Kỳ Giò nhìn qua giống như là người rất ôn hòa, hơn nữa lại lớn lên rất đẹp trai, nhưng bây giờ là nàng và muội muội dù Kỳ ạ cờ ân nở dựa vào Kỳ Giò linh thủy khả năng sống tồn, cái này hiển nhiên là không đồng dạng. đem nơi này xem như nhà của ngươi liền tốt. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy đứng lên, đi ra ngoài cửa, nói, ta đi ra bên ngoài đi dạo, làm quen một chút nơi này. A, chú ý an toàn, đừng đi chỗ thật xa. Khi Sa Na lại đứng lên, nhìn về hướng Kỳ Giọt nhắc nhở. Kỳ Giọt phất phất tay, đi ra ngoài.